Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, vô sỉ chi vưu. Hương gia đại trạch bên trong bóng người chớp động, khắp nơi có người tiếng kêu thảm thiết. Hương Ngọc Sơn có thể nghe ra thanh âm quen thuộc, đại trạch bên trong bang chúng hạ nhân đang bị truy sát. Mỗi phút chốc đều có người ở tử vong, nhưng hiện tại hắn đã không có cách nào khác đi quan tâm những người khác sau khi chết. Hoàng Siêu cho bọn họ vô cùng kinh khủng trong lòng áp lực, để ba người hô hấp đều khó khăn, bên ngoài người giết người, đều là Hoàng Siêu giết chết tinh thần, chế tạo khôi lỗi, đoạn đường này đi tới. Hoàng Siêu nhìn thấy bất bình rút kiếm sát nhân. Không chỉ giới hạn trong ba lăng ba người trong, hắn từ trong đó chọn lựa ra hình thể hùng tráng người, bảo lưu lại thân thể của bọn họ, lấy chính mình xuyên suốt đối phương trong cơ thể, lần nữa chế tạo một con khôi lỗi quân đội. Trong quá trình này, Hoàng Siêu đầy đủ mở mang hòa thị bích tác dụng, có thể dùng thao tác dễ sai khiến, theo vào một bước lĩnh hội, phản hư, thần bí. Hương Quý đám người tự nhiên không biết, bọn họ nghe phía ngoài tiếng kêu, tất cả đều cho rằng Hoàng Siêu là mang đến chính mình thủ hạ. Hương Quý còn có chút chờ mong, hắn nghe nói Hương nhà sản nghiệp bị người tập kích, liền từ ba lăng bang điều tới mười mấy hảo thủ, miễn là bọn họ phản ứng kịp, nói không chừng có thể đem chính mình ba người giải cứu ra. Hoàng Siêu lạnh lùng xem qua Hương Quý. Gật đầu, ngươi chính là Hương Quý, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, trên thực tế là một người cặn bã bại hoại, lừa bán nhân khẩu đúng vậy, chỉ bằng ngươi làm sự tình, chết một vạn lần cũng không đủ. Hắn ngồi ở chánh đường bên trên, Hương gia ba người ngồi phịch ở chánh đường trong, không hề hành động lực, Hoàng Siêu không hề quan tâm ba người, dụng tâm cảm thụ được mười mấy thị giác. Đuổi theo giết Hương nhà dư nghiệt, hắn rất nhanh phát hiện Hương trong nhà bị đánh thành tàn tật tiểu hài tử. Những hài tử này ở Hương gia chính là làm vui đồ chơi. Cũng tương tự có bị bắt tới nữ tử, ở Hương nhà hình đường bên trong huyết kế đọng lại, thẩm thấu ở hình cụ, trong mặt đất, đã khó phân biệt tuế nguyệt. Hương gia âm thầm xử lý, phế phẩm, ở chỗ này không biết giết bao nhiêu người. Đại trạch quang minh phong cảnh yêu mỹ sau đó, dĩ nhiên cất giấu như vậy làm người lạnh lẽo tâm gan âm u độc ác. Trong đại sảnh, Hoàng Siêu hai mắt mở, không tình cảm chút nào nhìn Hương Quý liếc mắt. Hương Quý rất muốn cùng Hoàng Siêu cầu xin tha thứ. Hắn phải nghĩ biện pháp tẩy bạch tự kỷ từng trải, còn muốn lôi ra Tiêu Tiễn vội tới chính mình tăng thanh thế. Kéo xé ra Ma Môn cùng Dương Quảng ra hổ, trong lòng hắn có muôn vàn mưu hoa, vạn chủng trù mưu, nhưng mà Hoàng Siêu ngăn lại huyệt câm của hắn, hắn cái gì cũng nói không được. Không bao lâu, phía ngoài tiếng giết tiêu thất, Hương Quý ba người sắc mặt tái nhợt, ý thức được nhà mình trong nháy mắt đã bị diệt vong. Chánh đường bên ngoài đi vào vài áo giáp vệ sĩ, theo bọn họ tiến vào. Là một ít tràn đầy tàn tật tiểu hài tử, chính là bọn họ làm hại chúng ta khổ như vậy, giết bọn họ, cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, nếu như không có áo giáp vệ sĩ khống chế, bọn họ sớm đã xông lên đánh lẫn nhau. Một cô gái nâng lên cánh tay, dùng hết trụi lùi thủ đoạn chỉ vào Hương Quý ba người phương hướng. Tiếng cười thê lương mà bi thảm, các ngươi những thứ này cầm thú cũng có hôm nay. Một cái khác, tiểu nam hài hai chân đều bị chém đứt, trang bị đầu gỗ cơ quan. Hắn mặc dù không có thể lên trước, lại hung hăng phun một bãi nước miếng, rơi vào Hương Ngọc Sơn trên y phục. Đi tìm chết a! Những hài tử này không có một hoàn hảo, mỗi người đều bị Hương gia hung hăng hành hạ, tích lũy cực đại oán khí cùng lệ khí, để Hoàng Siêu đều cảm thấy bi ai cùng kinh hãi. Hắn đối với Hương Quý đám người sát ý tương đương rừng rực. Vung tay lên cởi ra bọn họ hạn chế. tự có áo giáp vệ sĩ tiến lên, đem ba người khóa lại. Đây chính là các ngươi tạo ra nghiệt. Hương Quý, ngươi chết có thừa cô. Hương Quý mắng to, ngươi thật là ác độc độc. Ta Hương Quý ai làm nấy chịu. Ngươi tự xưng là chính nghĩa, vì sao phải giết ta cả nhà? Trong nhà của ta phụ nữ và trẻ em, lại có lỗi gì? Ngươi không phải người. Hoàng Siêu tức giận đến bật cười. Ha ha, Hương Quý ngươi thật thú vị. Ngươi lừa bán nhân khẩu. Trước sau vài thập niên, phá hư gia đình sợ rằng hàng mấy trăm ngàn. Ngươi cái dạng này cặn, cũng có tư cách theo ta nói nhân nghĩa. Ta chính là muốn giết ngươi toàn ra. Đây là ngươi tự mình tìm đường chết. Những người này hưởng thụ nhuộm đầy tiên huyết cùng nước mắt tài phú. Quá người trên người thư thái sinh hoạt. Dựa vào cái gì lấy một câu không có vì ác liền nhẹ nhàng buông tha. Bây giờ là Hoàng Siêu làm quyết định. Hoàng Siêu cảm thấy có thể giết. Vậy giết thế nào? Hương Quý ngươi không phục tới cắn hắn a. Trong nhà ngươi có cái gì người vô tội? Tất cả đều hẳn là dưới 18 tầng địa ngục. Hoàng Siêu phất tay một cái. Bất quá ta làm người nhân từ, liền không cho các nàng chịu khổ. Một người một đao cho thống khoái. Hương Quý ngươi không quỳ xuống dập đầu tạ ân, thực sự là không biết điều cẩu vật. Không cần phải gấp, ngươi cũng biết xuống phía dưới đoàn tụ. Ta cam đoan, ngươi quyết định có thể ở nhớ kỹ quá trình này. Đừng có giết cha ta. Vẫn hoảng sợ bất an Hương Cỏ. Vào lúc này rốt cuộc tìm về nói chuyện lực lượng. Phát sinh thanh âm hoảng sợ. Nàng nhào vào Hương Quý trong lòng. Bởi vì thảm trạng trước mắt mà thấp thỏm lo âu. Hương Cỏ cầu xin nói rằng. Cha ta không phải phần tử xấu. Hắn đối với chúng ta cho tới bây giờ đều rất thân thiện. Hắn làm những thứ này đều là vì sinh hoạt bức bách. Hắn đều là vì cuộc sống của người nhà, mới không thể không làm loại này hoạt động. Chính hắn trong lòng cũng bất an. Ta khuyên hắn muốn thu tay. Hắn đã có ý cải biến. Hắn về sau nhất định có thể làm một người tốt. Cho hắn một cái sửa đổi tự mới cơ hội a. Cái này nghịch thiên logic. Triệt để chấn kinh rồi Hoàng Siêu. Để hắn đều có chốc lát tắt tiếng. Hắn dùng ánh mắt mới lạ nhìn một chút Hương Cỏ. Cô nương này chắc là bởi vì cha không phải Tích Âm Đức. Ở mỹ nữ như Vân Đại Đường thế giới, cũng chỉ là một tướng mạo bình thường lệch xấu xí người qua đường. Nhìn xong sẽ không muốn nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Ếch, ha ha ha, cô nương ngươi nói là nhân nói. Nhà ngươi muốn phú quý, liền muốn để cho người khác đi tìm chết. Thiên hạ có loại này đạo lý. Nếu có loại này giác ngộ, ta giết ngươi toàn ra. Ngươi cũng đừng oán giận a. Ta bội phục cô nương. Loại này vì tư lợi, vô sỉ chi vưu, mất trí nói. Ngươi dĩ nhiên có thể lấy ủy khuất giọng điệu nói ra. Ngươi cũng thực sự là có một phong cách riêng nhân vật. Hiện tại Hoàng Siêu là có thân phận đại nhân vật, không thể động bất động chửi bậy. Nếu không thì có thể nói thẳng, ngươi là bên trong máy bay chiến đấu, a, phụ thân ngươi muốn tha thứ, bị các ngươi hại chết người đi tìm ai khiếu nại. Ta tới nơi đây, không phải là vì giáo dục người nào, làm người nói Lý Thanh Tinh tường sở. Trong phòng này trừ ngươi ra không phải minh bạch, những người khác đều hiểu. Hương Quý các ngươi làm loại này sự tình. Có kết quả gì cũng là chính các ngươi đáng đời. Ta không cần các ngươi sửa đổi. Thiên hạ này hẳn là để người càng tốt hơn đi sinh hoạt. Ta không có hứng thú giáo dục các ngươi. Ta chỉ cần nghiêm phạt. Cho người bị chết một cái công đạo. Hương Cỏ trừng lớn con mắt. Đầy tràn nước mắt. Còn có vẻ càng xấu xí. Nàng hô lớn. Ngươi vì sao ác độc như vậy? Nàng quay đầu lại. Hướng mấy người mặc hoàng y, hắc y, áo bông tiểu hài tử nói. Van cầu các ngươi, tha thứ cha ta a, đi tìm chết a. Tiểu cô nương biểu tình dữ tợn, liền muốn nhào lên, bị áo giáp vệ sĩ. Nhưng thật ra là Hoàng Siêu ngăn lại, nàng la lớn, Ngươi cái này sử quỷ đi tìm chết à? Ta không phải tha thứ. Ta muốn các ngươi đều đi chết. Những đứa trẻ khác cũng dồn dập đánh trống reo hò. Muốn đem ba người giết chết. Hương Cỏ vô cùng thụ thương. Khiếp sợ nói rằng, ta đối với các ngươi tốt như vậy. Các ngươi lại vong ân phụ nghĩa địa đối đãi ta. Quả thực phải thương tâm khóc. Hoàng Siêu khiếp sợ, như thế phát ra từ nội tâm vô sỉ. Hắn đều xem không nổi nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.